Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi kể một câu chuyện mà mọi người hay hỏi Thi rằng á, là tại sao chị cứ kể chuyện trong Nam hoặc là ngoài Trung không thấy kể chuyện ngoài Bắc, là do là lâu lâu mới có một bạn ở ngoài Bắc gửi cho Thi. Các bạn thì hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện xảy ra tại Hà Tây cũ mà bây giờ là đã là thành Hà Nội rồi. Thì câu chuyện cũng xảy ra cách đây mười mấy năm trước rồi các bạn, khi mà gia đình của bạn là mua trúng thầu một miếng đất, và cái miếng đất này trong cái khu vực này á, là do là tháng 7 hàng năm mưa nó hay bị ngập lắm các bạn, cho nên nó là dân chúng không ai mua để mà xây nhà cất lên hết. Thì chính quyền bắt đầu mới bán đấu giá cái khu đất đó để dành cho những người mà mua để mà kinh doanh, để làm kinh tế đó các bạn. Thì gia đình của bạn là một trong 7 gia đình trúng thầu. Thì gia đình bạn là ở miếng đất thứ hai các bạn, và miếng đất đầu tiên là của một ông và cũng là bạn của bố bạn luôn, mà ông này là gia đình rất giàu có các bạn và bài bản lắm, nói chung là một cái gia đình điển hình văn hóa đó. Thì tất cả 7 gia đình đều nấu gạch các bạn, nấu mà nung gạch để mà bán đó, thì nguyên một cái dãy đó là hầu như 7 gia đình đều làm cái kinh tế đó chứ không làm ngành gì khác. Thì cái miếng đất này á, là phía trước là con sông, phía sau là ruộng, và xa xa nó cũng có những cái ngôi mộ mà cũng đã chôn cất rất là lâu rồi, bạn cũng không có biết là ngôi mộ của ai. Mà nếu mà vào được cái đất nhà bạn là miếng đất nằm thứ hai tính từ trong xóm, và đường đi vào thì đi qua một cái đền Đức Ông các bạn, cho nên nó rất là heo hút và nhiều khi đi ban đêm rất là tối thì cũng sợ, nhưng mà mọi người thì rất là tin Đức Ông cho nên cũng cảm thấy là không có sợ hãi, và gia đình của bạn thì cũng không có tin dị đoan và cũng không có sợ ma, nói chung rất là gan dạ các bạn. Thì tất cả 7 gia đình là ai cũng nấu gạch các bạn ha, nhưng mà duy nhất chỉ có ông mà ở cái miếng đất đầu tiên là bạn của bố bạn á, là ổng nấu những cái lò gạch, ổng nấu gạch á mà chỉ duy nhất là xung quanh, có nghĩa là khi mà nấu gạch đó là xung quanh đều chín, nhưng mà cứ tới cái khúc chính giữa nó lại không chín các bạn, nó hư thành ra là phải nấu lại và cứ thất bại. Mà tất cả mọi người đều nấu chung một cái công thức hết, mà cứ cái ông này thì lại là xung quanh đều chín nhưng mà cỡ một cái chiếc chiếu nhỏ như vậy nè, thì giống như là nó hư thì thành ra đâu có thành phẩm được để bán ra được đâu. Thì do là ổng cứ hả là cứ tiếp tục đầu tư và ổng nhất quyết là phải làm cho thành công các bạn, cho nên nó là tài sản trong gia đình là cứ đội nón ra đi, không có giữ được tài sản là do ổng cứ đầu tư vào cứ nấu bị hư và ổng rất là tức. Thì thường các bạn cũng biết, nếu một chúng ta làm một cái chuyện gì mà không đạt thành ý muốn thì mình cũng rất là buồn bã và tức giận, là muốn chừng nào thành công thì thôi. Thì ông này cũng vậy các bạn, và ổng có một thằng con trai chơi, nói chung là cùng tuổi với bạn và chơi thân với bạn dữ lắm, và hai đứa thì thường là hay đi chơi chung với nhau, là hay coi như là đuổi hoa bắt bướm và chơi chung như những cái trò bình thường như là những đứa trẻ dưới quê các bạn. Thì một hôm là bạn theo mẹ bạn đi lên nhà ngoại để mà không biết làm cái gì mà vài ngày sau mới về. Thì khi bạn về thì nghe nói lại rằng là cái thằng đó nó chết các bạn, và nó chết trong một cái hố, và cái hố đó bình thường nước rất là nông, mà cái hố đó là bình thường hai đứa hay tha thẩn rồi chơi chung với nhau ở gần cái hố đó đó, nhưng mà bạn không hiểu sao mà cái thằng này bình thường nó rất là bơi rất là giỏi mà không hiểu gì sao nó lại chết như vậy. Thì bạn cũng rất là sợ và bàng hoàng khi mà người bạn của mình ra đi. Thì cái gia đình đó vừa mất tài sản rồi đến mất con, cho nên nó là gia đình rất là đau khổ, và ông bố đó đau khổ lắm và rao bán lại cái miếng đất đó để mà đi nơi khác làm ăn sinh sống các bạn. Thì rao bán hoài không ai mua, tại vì thấy làm ăn không được rồi, thấy có người chết như vậy người ta cũng kiêng cữ né. Còn gia đình của ba mẹ bạn đó là do là không tin và cũng muốn mở rộng làm ăn kinh doanh, rồi đồng thời muốn giúp đỡ cái anh bạn của mình, bố bạn á là muốn giúp đỡ cái anh bạn của mình, cho nên đã mua lại cái miếng đất đó. Và do là hai miếng đất kề nhau, có nghĩa là chỉ cách có 10 mét thôi các bạn, thì khi mà mua về thì hai anh của bạn qua đó ở, và bình thường ăn uống sinh hoạt thì ở bên đây, còn khi tối ngủ thì thường là về bên đó. Thì bạn và ba mẹ bạn là ba người ở cái miếng đất bên đây, còn hai anh bạn ngủ bên đó. Thì lúc đó là một anh á là năm đó khoảng 18 tuổi các bạn, và anh nói rằng á là thường xuyên ngủ á, là hay khi nào mà mệt á là cảm thấy giống như là bóng đè bóng đè và thấy có một người con gái là treo cổ trong nhà đó các bạn, thì rất là sợ và la sầm hết, và giống như là anh hoang mang sợ hãi, còn người anh kia thì lại không thấy. Cho nên nó là anh đó kể lại cho mẹ mình nghe, kể lại mẹ của bạn á là cũng thấy hoang mang rồi lo lắng, thấy con của mình á là nó cứ mỗi lần như vậy thì nó sợ hãi như vậy, thì mẹ của bạn cũng đi coi thầy, và thầy nói rằng á là do là anh này là có dạng như là bị yếu bóng vía các bạn, cho nên hay bị đè như vậy á. Nhưng mà thầy nói là không sao đâu, chỉ là nhét chiêu chọc chút xíu thôi, chứ hoàn toàn cũng không có hại gì. Tại vì nhà đó là gần cái đền Đức Thầy, cái đền Đức Đức Đức Ông Đức Thầy vậy đó, Đức Ông, thì cho nên nó là người ta cũng không có dám làm hại mình. Thì gia đình của bạn cũng nấu gạch các bạn, thì khi mà mua miếng đất này về thì cũng nấu gạch ở bên cái lò gạch bên đây. Thì nhưng mà đặc biệt á, là bình thường gia đình bạn cũng làm một cái công thức đó, nhưng mà khi qua bên đây nấu là cũng y chang như cái ông mà chủ miếng đất cũ đó các bạn, cái ông chủ cũ đó là cũng bị là xung quanh là chín, cái mẻ gạch nó chín xung quanh, nhưng mà đến cái giữa đó thì nó lại không chín. Thì nấu nhiều lần như vậy thì mẹ bạn sợ rằng là thất bại như cái ông kia, cho nên mẹ bạn mới nói với ba bạn rằng thôi bây giờ là mình không nấu nữa, mình bỏ hoang cái lò gạch đó luôn. Thì gia đình bỏ hoang được vài tháng thì mẹ bạn mới nói với ba rằng là bây giờ bỏ thì phí quá, bỏ thì giống như tự nhiên mình mua về rồi mình bỏ hoang như vậy thì phí, thôi bây giờ hai vợ chồng mình đầu tư thêm là phá cái lò gạch đó và lấy đất để nấu gạch các bạn. Thì khi phá thì gia đình của bạn là có khoảng 20 thợ nam và vài người thợ nữ là chuyên môn là gánh gạch rồi phơi gạch, là thợ nữ ha các bạn ha. Thì khi mà làm thì trong đó là có hai anh của bạn làm nữa. Thì hôm đó là bạn đi học về là tầm khoảng 11 giờ trưa, thì tất cả mọi người là đang xúm lại để mà đào, để mà phá, đập phá cái lò gạch đó để đào đất đó các bạn. Thì khi phá thì đào xung quanh, thì mọi người đào xung quanh không sao, nhưng mà anh bạn á thì đào ngay cái chính giữa của cái lò gạch mà để nấu gạch mà bị không chín á, thì chỉ mới đào 1 mét thôi thì lại đụng ngay một cái gì nó cứng và không đào được nữa các bạn. Thì mọi người á là trong lúc mà làm việc thì cũng vui vẻ nói là trời ơi mày đào được vàng rồi, đào được vàng rồi. Thì mọi người bắt đầu xúm lại và cùng nhau đào xem ở dưới đó là cái gì mà nó cứng, thì mới phát hiện ra là một cái hũ. Và khi đang nhìn thấy cái hũ đó là mọi người đều biết đó là gì, cho nên mọi người chạy, và đặc biệt là cái hũ đó nó bốc mùi ra một cái mùi rất là hôi các bạn. Và khi mà định thần lại rồi thì mọi người đem lên thì mới biết đó là một cái hũ của cái tro cốt của một người đàn ông. Và người đàn ông này là không ai biết là ai hết các bạn. Thì lúc đó cha mẹ của bạn bắt đầu bỏ tiền ra để mà đem cái người đàn ông đó lên chùa, và sau đó an táng cái tro cốt đó. Rồi tự nhiên rộ lên một cái tin đồn là có những cái người mà buôn đồ cũ đó, các bạn, họ biết được cái tin là đào được cái hũ cổ đó, nên họ đã lớn đó và họ hỏi để mua lại rất giá rất là cao. Thì một trong những cái người thợ mà của gia đình bạn đã đào cái hũ đó lên đó các bạn, đã lén đi vào trong nghĩa địa để mà đào cái hũ đó lên để bán, và lấy cái tiền đó mua xe, rồi nói chung là sắm sửa. Nhưng mà chỉ được vài tháng sau thì tự nhiên là đâm cái chiếc xe mà mua bằng cái tiền đó đó các bạn, là đâm người ta, cho nên hả xe thì hư và phải bồi thường cho người ta rất là nhiều lần, mất cái số tiền còn lớn hơn là cái số tiền bán hũ. Thì trong mà cái nhóm thợ đó là có một chị, và cái chị này là làm công cho gia đình bạn, là chuyên môn vác gạch và phơi gạch đó các bạn. Thì chị này á là khoảng chừng 30 30 mấy tuổi thôi, và nuôi hai đứa con cùng một mẹ chồng. Chồng của chị này á là theo gái không có về nữa, cho nên chị này làm ăn rất là siêng các bạn. Hầu như 30 ngày là không có ngày nào chị nghỉ hết. Chị làm giống như là cố công. Thì thấy là những người Bắc họ rất là siêng năng, và họ làm cố công để mà lấy tiền nuôi con. Chị này làm cố công để mà lấy tiền nuôi con mình và không nghỉ. Mà bình thường là chị làm xong công việc của mình thì chị sẽ đi về nhà để mà lo cho hai đứa con mình ăn uống, lo cho mẹ chồng mình ăn uống các bạn. Thì Tự nhiên khoảng chừng một tháng sau khi mà đào cái hũ đó lên rồi á, thì mẹ bạn thấy rằng là ngày nào chị này sau khi làm xong đều không có về, mà cứ tha thẩn xung quanh cái lò gạch nhà và tha thẩn xung quanh cái bên miếng đất, mà cái miếng đất thứ nhất mà mẹ bạn đã mua lại. Thì mẹ bạn mới nói rằng á, là sao con không về, con về lo cơm nước cho gia đình đi rồi ở lại đây làm cái gì. Thì chị đó mới đi về các bạn. Thì trong một lần mùa đông, một cái lần khác và cách vài ngày sau thôi, thì trời mùa đông thì ngoài Bắc mà các bạn biết mùa đông rất là lạnh, thì hầu như là tối là đều lạnh dữ lắm và hầu như là tối không ai tắm sông cả. Thì tự nhiên hôm đó là anh của bạn á, là ra ngoài sông không biết là hình như rửa tay rửa chân, những biết làm cái gì mà ra ngoài sông rửa tay, thì tự nhiên nhìn thấy có một người và giống như người này đang tắm xong, mà không phải là cái kiểu tắm xong nữa mà giống như là cứ lặn xuống ngập ngập ngập xuống nước vậy đó. Thì anh nhìn kỹ và anh thấy chị này, thì anh hỏi là chị này tên em M à, anh hỏi chị em chị làm cái gì mà giờ này tắm xong, trời ơi cho sao chị ấy quá vậy, trời mạnh dữ vậy, lạnh muốn chết luôn vậy mà chị tắm xong làm cái gì. Thì chị này bắt đầu đi lên và anh bạn nói rằng là cái thái độ rất là lạ các bạn, lạ mà đi lên mà lườm quýt anh này giống như là ngăn cản bả tắm xong vậy đó, lườm quýt làm thấy ghê lắm và đi lên luôn. Đi lên thì anh này bắt đầu chạy về kể cho ba mẹ bạn nghe cái chuyện như vậy. Thì khi mà mẹ bạn nghe, mẹ bạn cũng thấy kỳ lạ là dạo này nó cứ tha thẩn, cái chị này cứ tha thẩn không có chịu về, mà tự nhiên khuya tối lạnh như vậy, tầm 7 giờ tối rất là lạnh rồi, mùa đông mà lạnh như vậy mà xuống tắm xong kỳ quá. Thì sáng hôm sau là chị này không đi làm các bạn, và mẹ bạn thấy kỳ tại vì bình thường chị này rất là siêng, nếu mà nhà mà có công việc gì hoặc là bệnh hoạn gì á, là đều nhờ người qua để mà xin nghỉ làm hết. Thì không, hôm nay lại không thấy ai qua để xin nghỉ, mà chị cũng không có thông báo gì để nghỉ hết. Thì mẹ bạn xin nghi và đi qua bên nhà của chị này. Thì khi mà qua thì vừa là lúc đó là mẹ chồng của chị này vừa đi chợ về và đem theo rất là nhiều vàng mã và có hình nhân thế mạng nữa các bạn. Thì mẹ chồng của chị em này kể lại rằng á, là không hiểu con em á, là mấy ngày nay á, là tự nhiên nó giống như là có một người khác các bạn. À, nó không chịu ăn uống mà mẹ chồng phải ép rất là nhiều, thì một ngày mới ăn được nửa chén cơm thôi, và cảm thấy là hình như con dâu mình mệt lắm. Thì thành ra bà mẹ chồng mới nói thôi bây giờ con mệt thì con xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi đi, chứ đừng đi làm để mà mệt như vậy. Thì chị này không nói, không trả lời, không có nói một cái tiếng nào hết, là mấy ngày trời không có nói năng gì hết các bạn. Và hôm qua thì tự nhiên là nó đi về và cơ thể nó ướt, mà coi như ướt dẹp luôn, và tôi sợ quá, mà trong khi lạnh lẽo vậy thì nó ướt, thì tôi lấy đồ tôi lao cho nó, thì cũng cho ăn uống rồi ép ăn ép uống rồi đi ngủ. Thì nửa đêm tự nhiên tôi nghe cái tiếng giống như là ạc ạc ạc ạc và tôi hết hồn, thì nổi da gà hết các bạn, và tôi hết hồn á, tôi chạy qua phòng nó thì tôi thấy nó đang tự bóp cổ mình và đôi mắt của nó là trợn ngược và lưỡi nó lè ra rất là ghê, mà trong khi nó bóp cổ nó rất là mạnh luôn, nó đang tự lấy hai tay của nó bóp cổ. Trời ơi tôi nổi da gà hết trơn đó. Thì khi mà như vậy thì tôi hết hồn quá và tôi la làng lên, thì hàng xóm bắt đầu chạy qua và cùng nhau đưa lên chùa các bạn. Thì khi lên chùa thì nhà sư hả là nói chuyện đầu tiên nói chuyện không nghe, cuối cùng nhà sư quát mắng và hỏi, thì hỏi hoài thì nó mới trả lời rằng nó chính là cái người đàn ông mà gia đình của bạn đã đào lên cái hũ đó các bạn, và thấy chị này theo dõi chị này rất là lâu rồi, và thấy chị này do là bị chồng bỏ và thấy thiệt chịu thương chịu khó, rồi gương mặt là cũng xinh xắn dễ thương cho nên đã để ý và thương, mà bắt đầu hả là mấy ngày nay mới có cơ hội để mà bắt đi được các bạn. Thì sư thầy mới hỏi rằng là tại sao mày đi vào trong con đi vào trong nhà người ta được, thì nó mới trả lời rằng là bình thường á là đi theo tới nhà tới cổng là bị thổ công đuổi ra không có vào được, nhưng mà hôm qua là nhân lúc là thổ công á là sơ hở đã đi vào nhà và muốn bắt ngay tối hôm qua là nhập vào để mà tự bóp cổ mình, mà may là có mẹ chồng phát hiện ra đó các bạn. Thì sư mới nói rằng trời ơi người ta đã có con rồi, bây giờ nếu mà con bắt ép người ta đi theo rồi người ta chết, người ta bỏ con như vậy rất là tội nghiệp và là tội, rất là tội. Thì ông này nhất quyết không chịu các bạn. Sư kêu rằng thôi bây giờ con đi vào chùa để mà con tu, hoặc là sư sẽ cầu siêu cho con mau siêu thoát, con đầu thai làm người chứ đừng làm như vậy rất là tội người ta. Thì ông này nhất quyết không chịu tu luôn, và sư hả là do bên chùa người ta không có bắt đâu các bạn không có bắt hòm như là những cái thầy pháp đâu, mà người ta khuyên không được thì thôi, thì người ta mới nói rằng thôi bây giờ sư sẽ đốt một cái hình nhân thế mạng, và con bé hình nhân nó xinh đẹp hơn con này lắm, cho nên nó là cái vong đó đã đồng ý các bạn và đã đốt cái hình nhân đó. Thì cái câu chuyện đó đến đây là bạn dừng tại đó và bạn kể thêm một cái câu chuyện khác cũng trong vùng và cũng xảy ra tại với tại nhà bạn luôn, là mẹ bạn hôm đó là lên Hà Nội chơi với lại một người dì của bạn và ở mấy ngày, cho nên không có biết ở nhà có đã xảy ra cái chuyện gì các bạn. Thì trong cái khu vực của bạn là có một cái gia đình, và gia đình này là hồi năm trước, là trước đó một năm là chết một đứa con trai cả, và đứa con trai này bơi rất là giỏi nhưng mà nó chết đuối các bạn. Nó hả là bình thường bơi như nhái vậy, cho dù nước lớn cỡ nào là vẫn bơi giỏi, nhưng không hiểu cái lúc mà cái đứa con trai cả này nó chết á, là nó hả là nước rất là nông luôn mà không hiểu vì sao nó chết. Thì đó là năm rồi, và năm nay là tới thằng em các bạn, và cái thằng em này á là hay qua dạng như nó đi chăn vịt chăn ngỗng á, là nó hay khi mà nó chăn xong thì nó hay đến những cái nhà hàng xóm á, là nó xin nước nó uống lắm, thành ra ai cũng biết nó hết trơn á. Thì cái thằng này nó chết, cũng chết đuối luôn, và cái thằng này cũng bơi rất là giỏi các bạn, mà vẫn chết, và chết ngay cái chỗ anh mình chết hồi cách đây một năm trước. Thì hôm đó mẹ bạn về, và đêm đó khoảng chừng tầm 9 giờ 9 giờ rưỡi gì đó, thì mẹ bạn đang đứng ở trong nhà, đang lui cui làm việc trong nhà, thì tự nhiên nghe cái tiếng kêu mẹ bạn là cô bác ơi bác. Thì mẹ bạn nhìn ra thì thấy cái thằng nhỏ này các bạn, và thằng nhỏ này á, là mình mẩy của nó ướt sũng, nó ở trần và nó mặc một cái quần tà lõn. Thì nó nói là bác ơi, con khát nước quá, bác lấy cho con miếng nước con uống đi. Thì mẹ bạn á, là nhìn thằng nhỏ, và lúc đó trời cũng lạnh các bạn, mẹ bạn nói là sao mà mày không về, giờ này mà tối rồi mày không về nhà mày ngủ đi mà mày còn làm cái gì, mình mẩy ướt nhẹp vậy con. Thì trong lúc mẹ bạn kêu, mẹ bạn nói vậy, thì mẹ bạn xoay qua để rót nước, lui cui rót nước, thì nghe nó nói rằng là con lạnh quá, bác cho con một cái mền để con trùm đi, con lạnh quá. Thì mẹ bạn nghe tiếng nó nói vậy, thì lúc đó là ba bạn vừa về các bạn. Thì trong lúc ba bạn về thì cũng có nghe cái tiếng mẹ bạn nói là về nhà đi con rồi vậy đó. Thì ba bạn cảm thấy kỳ lạ và đi vào nhà, thì lúc đó mẹ bạn đang lui cui rót nước. Thì ba bạn hỏi ủa bà nói chuyện với ai vậy, thì mẹ bạn nói tôi nói chuyện với thằng S, thằng này tên là S các bạn, tôi nói chuyện với thằng S mà nó nói hả nó khát nước rồi, nó nói với tôi nó lạnh, nó kêu tôi đưa cái chăn. Thì ba bạn hỏi bà có nhìn lầm không vậy, đâu có ai đứng ngoài đó. Thì mẹ bạn nói trời ơi, rõ ràng nó đứng ngoài kia. Thì khi mà mẹ bạn nhìn lại thì không thấy thằng này đâu cả, không nhìn thấy thằng này đâu. Thì mẹ bạn nói ủa nó mới đây đâu mất tiêu rồi. Thì ba bạn nói là thằng này chết rồi, chết rồi, chết đã chết đuối mấy ngày nay rồi, mà bà tại bà đi Hà Nội cho nên bà không biết đó. Thì mẹ bạn nói trời ơi, trời ngỡ ngàng quá, tội nghiệp thằng nhỏ. Rồi mẹ bạn tả lại cái quần của thằng đó, là nó mặc cái quần xanh sọc gì đó. Thì mẹ bạn tả lại, thì khi mà nói lại mọi người nghe thì mẹ bạn biết rằng là lúc mà mọi người nói lại là lúc mà vớt nó lên là nó cũng mặc chính cái quần đó. Mẹ bạn rất là sợ hãi cái chuyện này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện khác và xảy ra với mẹ của bạn. Và một lần khác là bạn á, là đi học ở trên, giống như trên thì không biết làm sao, trên giống như xa lắm, thì anh bạn hàng ngày đưa đi học, rồi xong anh bạn sẽ đi chơi với bạn gái, rồi tầm 9 giờ tối sẽ rước bạn về. Thì hôm đó là anh bạn do mãi chơi game cho nên anh bạn á, là gần 10 giờ tối mới rước. Thì đang chở bạn á, thì tự nhiên là tại vì trong cái vùng, trong cái khu vực đó thì nó có những cái mã, mà cái mã đó lâu lắm rồi không biết là của ai các bạn. Thì anh bạn đang chở thì bạn nhìn thấy ở trong cái mã đó là tự nhiên bay lên có hai cái con đom đóm, và hai cái con đom đóm nó rất là to. Các bạn biết những con đom đóm nó nhỏ nhỏ xíu vậy thôi, nhưng mà hai con đom đóm này nó to giống như là cái chén vậy đó các bạn, nó bự và nó bay lù lù lại cái hướng bạn á. Và bạn nhìn thấy bạn sợ, bạn nói anh nhìn thấy cái con đom đóm không? Thì anh bạn nói đâu thấy con nào đâu, mày nhìn lầm á, chạy về nhà. Thì khi mà về nhà anh bạn mới kể lại cho gia đình, thì bạn mới biết rằng là do lúc đó là anh bạn sợ, rằng bạn sợ cho nên anh bạn đã coi như thoái thác, là giả bộ mình không thấy. Và một lần khác khi mà về trễ thì bạn nhìn thấy một cái người, và cái người này cái đầu rất là dài các bạn, cái đầu dài mà nó nhọn quắc à, cái đầu dài mà nó nhọn lên vậy đó. Bạn nhìn, và khi mà bạn nhìn thấy vậy thì khi chạy về tới nhà là bạn thấy cái người này. Và bạn chạy về nhà, bạn kêu ba mẹ bạn và anh bạn ra, thì cái người này lại biến mất. Đó là cái câu chuyện của bạn kể cho Thi nghe. Thì hiện giờ là gia đình bạn không còn ở Hà Tây cũ nữa mà đã chuyển vào trong Bình Dương sống rồi các bạn. Thì câu chuyện này á là Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi dành cho các bạn thích xem tin mà các bạn chính chủ gửi nha các bạn. Và một cái câu chuyện thứ hai là một câu chuyện về con ganh con lộn xảy ra tại Bến Tre các bạn. Bạn này ở Ba Tri và kể cho Thi nghe. Là bạn kể về là lúc đó là bạn học lớp 9 và bạn có một cái người bạn học rất là thân và nhà của người bạn này cách nhà bạn 3 căn nhà. Thì gia đình của người bạn này á, là nghèo lắm các bạn. Ba của người bạn này phải bán cà rem mà nuôi 5 người trong nhà. Thì người bạn của bạn là con út, thì người đó có một anh trai và anh cả trong nhà. Thì do nhà nghèo quá thì cưới người vợ cũng nghèo luôn, cho nên nó thành ra chị này á, là hay mua lại những cái bộ đồ mà người ta mặc rồi á các bạn, đồ cũ á, mà người ta mặc rồi người ta bán lại giá rẻ, thì chị này á, là không có tiền để mà sắm đồ mới đâu, thì hay mua những cái bộ đồ đó để mà mặc các bạn. Thì sau vài tháng thì chị có thai thì cái khoảng thời gian có thai cũng bình thường thôi, nhưng mà khi mà sanh ra cái đứa trẻ thì chỉ nuôi được chưa được 1 tháng, có nghĩa là còn trong tháng thì tự nhiên bé nó nóng sốt và chưa kịp đi bác sĩ, chưa kịp làm gì hết, chỉ vừa đang bình thường tự nhiên nóng nóng sốt rồi chết luôn. Chết luôn thì đó là khi mà chưa ra tháng nữa đã chết, thì gia đình đau khổ rất là nhiều, đau buồn lắm. Không biết vì sao mà lý do cháu lại chết như vậy. Thì cũng nguôi ngoai cái nỗi đau đó thì khoảng vài tháng sau chị lại có thai lại các bạn, và rất là nhanh luôn. Và có thai lại thì cũng như vậy, và khi sanh ra đứa bé thứ hai thì gia đình rất là ngỡ ngàng khi mà đứa bé này nó trông giống quá, nó trông giống như cái đứa bé, cái thằng con trai đầu tiên, cũng thằng này cũng là con trai luôn, hai đứa con trai y như là hai giọt nước các bạn. Gia đình ngỡ ngàng lắm, nhưng mà nghĩ là chắc là trẻ sơ sinh thì đứa nào cũng sẽ giống nhau như vậy thôi. Thì đứa bé này lại tiếp tục là chưa được ra tháng, chỉ nuôi trong vòng 1 tháng mới có 10 mấy ngày thôi lại nóng và chết các bạn, chưa kịp gì hết trơn là chết. Thì lúc đó gia đình đau khổ lắm, đau khổ rất là nhiều và khóc rất là nhiều luôn. Thì có mời, thấy kỳ lạ quá, thì có mời một ông thầy đến, và ông thầy đến nhìn đứa bé và nói nó là con ranh con lộn, cứ đầu thai lên rồi chết, đầu thai lên rồi chết như vậy đó. Cho dù có sanh đứa sau thì cũng như vậy thôi. Do thì khi mà xem thì gia đình hỏi thấy kỳ lạ và dị hợm quá, cho nên gia đình mới hỏi rằng lý do vì sao. Thì ông này mới nói là do là cái cô con dâu gia đình này là hay mua đồ cũ mà, và cái người mà chủ của những cái bộ đồ cũ đó là bị như vậy các bạn, và họ bán cái bộ đồ đó đi, thì cô con dâu nhà này mua về và cũng bị giống như vậy, nó theo cái cô con dâu này. Thì gia đình cho đó là một cái việc mà giống như là hoang đường mê tín dị đoan, cho nên không tin và đuổi ông thầy về. Thì lúc này anh của người bạn của bạn là đau khổ quá không biết làm gì, và nhìn sát đứa con mình, và anh đã tức giận khi mà nghe nghe rằng là nếu con ganh con lộn thì nó sẽ đầu thai lên tiếp, thì anh đã không tin và lấy một con dao chặt mất một cái đốt ngón tay của đứa nhỏ các bạn, và chặt đi rồi sau đó đóng cái quách giống như cái đứa đầu tiên, cũng đóng một cái quách nhỏ như vậy để chôn. Rồi xong rồi thì lúc này là người vợ của anh này do quá đau khổ khi mà liên tục mà mất 2 đứa con như vậy, là chị này đau khổ lắm và sinh ra là suy nhược rồi nằm bệnh viện luôn. Thì sau khi xuất viện về thì cũng nguôi ngoai cái nỗi đau đó, thì nỗi đau nào nó cũng sẽ nguôi ngoai thôi, vết thương nào nó cũng lành mà các bạn. Thì tiếp tục vài tháng sau chị lại có thai, và kỳ này là rất là lo sợ, không biết sẽ làm sao. Rồi gia đình, rồi từ bà con từ làng trên xóm dưới á, là khi mà biết được cái chuyện đó là bàng hoàng lắm, họ đều mong chờ khi mà chị này sanh các bạn. Thì khi mà chị này trở dạ sanh á, là tất cả hàng xóm ai cũng bu lại và chờ đợi xem. Thì khi mà sanh ra đứa bé này, một cái điều á, là khi ra, đẻ ra là cái đứa bé sơ sinh nó bị mất một cái lóng tai các bạn, và nó bị cụt một cái lóng tai. Thì mọi người sợ hãi lắm và chờ đợi không biết chuyện gì xảy ra, cứ cầu nguyện, cứ cầu như vậy á, thì đứa bé này nuôi được 3 tháng. Thì mọi người bắt đầu an tâm và nghĩ rằng cái chuyện đó sẽ qua rồi. Nhưng mà hả, là tới 3 tháng lại tiếp tục xảy ra chuyện các bạn, lại tiếp tục nó lại nóng, và kỳ này nó lại chết luôn. Nó chết và kỳ này gia đình tin cái ông thầy đó, là lại tiếp tục mời ông thầy. Thì ông thầy đến mới nói rằng đây chính xác là con ranh con lộn rồi. Bây giờ là lấy cái rế, cái rế hay cái gì đó mà lót nồi dưới quê, các bạn thi không biết, không biết tên, tại vì bạn ghi cái tin nhắn không có dấu chữ re, thành ra thi nghĩ là cái rế hoặc là cái ré gì đó. Thì bạn nào ở dưới quê thì giải thích giùm thi nha, là bạn nói là cái miếng lót nồi ở dưới quê đó các bạn. Thì ông thầy nói bây giờ chôn đứa này, chôn đứa này, và ổng sẽ cho một cái lá bùa dán lên trán, rồi sau đó là chôn và phải úp cái mặt nó xuống, có nghĩa là khi mà nằm vào trong cái quách nhỏ thì ngửa cái mặt lên, nhưng mà phải úp mặt xuống và để cái quách xuống và dán xung quanh những cái lá bùa, rồi đặt cái miếng rế đó lên, thì rồi chôn bình thường. Thì gia đình rất là lo lắng và làm theo. Làm theo thì ông thầy mới nói rằng bây giờ nếu mà mang thai nữa thì hãy đến để cho thầy nuôi đứa trẻ từ trong bụng. Thầy sẽ giống như là đến để mà thầy làm phép nuôi đứa trẻ từ trong bụng, rồi khi sanh ra thì thầy sẽ nuôi, nuôi luôn, mà giống như là nuôi sao ta, khi mà những đứa trẻ mà khó nuôi các bạn, họ hay gửi vào chùa, giống như gửi cho chùa nuôi á, giả bộ đến để chùa rồi xong rồi đến sinh lại một cái mẹo nhỏ như vậy. Thì khi đó là sanh ra đứa trẻ thì đứa trẻ hoàn toàn không có cái lắm, không dạng như tay chân là bình thường đầy đủ hết, có nghĩa là không phải là đầu thai lại. Thì gia đình cũng mừng lắm, nhưng mà cũng đến thầy để mà khi mà mang thai cũng đến để mà thầy làm phép để mà cho nuôi, rồi xong rồi khi sanh ra cũng đến thầy, và thầy cũng đến nhà và cho một cái lá bùa và làm cho một cái sợi dây đeo cổ, rồi làm một sợi dây cho đeo làm lắc chân, một chiếc lắc đã được làm giống như chú nguyện vào đó các bạn, và đeo ở dưới chân. Thì đứa bé này là khỏe mạnh và sống tới bây giờ luôn các bạn. Thì bạn nhắn nhủ rằng là nhờ Thi kể lại câu chuyện này để cho hả là mấy người hay mua đồ cũ mặc nên giống như là kiên cử một chút xíu. Mà Thi nói thiệt với mọi người nghe, trời, khi mà Thi đọc câu chuyện này Thi cũng hơi ớn ớn, tại vì chính Thi đây nè hay mua đồ sida mặc dữ lắm. Nhiều khi đồ sida nó độc rồi nó đẹp, giá nó rẻ nữa các bạn, cho nên Thi hay mua. Nhiều khi cái áo Thi mặc có 10.000 đồng bạc là do Thi mua đồ sida, mà khi Thi đọc câu chuyện này hơi ớn ớn chút xíu đó các bạn. Đó là cái câu chuyện thứ hai, là của bạn này cũng nhắn tin gửi cho Thi, và tin nhắn bạn không có dấu, Thi đọc nhức đầu lắm, nhưng mà Thi vẫn chụp lại cái màn hình và up lên trên web cho mọi người nha. Và câu chuyện thứ ba ngày hôm nay là của một bạn. Bạn này gọi Thi bằng cô. Bạn này kể về là cách đây 1 năm trước là mẹ của bạn rước bạn về, và sau đó là mẹ của bạn làm trong một cái công ty dược phẩm các bạn. Thì hôm đó là buổi tối là gia đình có một cái bữa đi chơi gì đó, mà mẹ bạn nói rằng là bây giờ trong cái cơ quan của mẹ bạn mắc một cái chút xíu việc chưa có giải quyết xong, thành ra mẹ bạn đưa bạn vào trong cơ quan rồi kêu bạn ngồi đó đợi đi, rồi khoảng chút xíu sau thì mẹ làm xong việc thì mẹ sẽ đưa đi chơi luôn. Thì bạn ngồi trong một cái phòng, và bạn kể rằng là 3 cái phòng các bạn. Thì bạn ngồi cái phòng chính giữa, mẹ bạn thì qua cái phòng bên trái để làm việc, còn cái phòng bên phải là hoàn toàn không có ai, tắt điện tới thui luôn, và có cái cửa kính. Thì bạn đang ngồi chơi điện thoại như vậy thì khoảng 20 phút sau các bạn, tự nhiên là bên cái phòng bên phải tự nhiên nó nghe tiếng là cọc cọc cọc, giống như là có ai kêu vậy đó. Thì bạn bắt đầu ngước lên nhìn, thì bạn nhìn qua thì bạn thấy là cái phòng đó là hoàn toàn không có ai mà cũng không có gì hết. Thì bạn đang bần thần vậy, bạn nhìn vậy tự nhiên bạn nhìn thấy một cái bóng, và cái bóng này nó bay vút lên các bạn, và cái bóng rất là to, rất là cao luôn. Thì bạn sợ và bạn nhìn thấy thì bạn dòm chăm chú vô trong cái phòng kia, bạn đưa vô vậy nè, thì tự nhiên bạn nghe một cái giọng của người nữ các bạn. Người nữ nó nạt bạn vậy nè, nhìn gì đó. Thì bạn sợ quá bạn chạy vào và bạn định mở cửa phòng ra để mà đi qua cái phòng mẹ bạn á, thì cái cửa phòng không mở được các bạn, cửa phòng giống như là bị khóa luôn, không mở được. Và bạn nhìn qua cái phòng bên trái mà mẹ bạn nói là mẹ bạn đang ở bên đó thì lại không thấy mẹ bạn đâu, nhìn qua đó thì không nhìn thấy ai hết trơn. Thì bạn sợ quá bạn chạy xuống dưới cái góc phòng bạn ngồi co ro dưới đó. Thì đang ngồi co ro sợ vậy thì khoảng một chút xíu sau thì mẹ bạn vỗ vai và kêu đi con. Thì mẹ bạn kể lại cho mẹ bạn nghe cái chuyện đó, thì mẹ bạn nói rằng bạn nói điêu, nói xạo không à, nãy giờ mẹ bên phòng bên kia, phòng bên trái đây nè, nãy giờ mẹ đâu có đi đâu đâu, lãnh gì con không thấy mẹ. Thì đây là cái câu chuyện bạn kể cho Thi cũng bằng tin nhắn luôn, tin nhắn rất là rõ ràng, rất là chi tiết các bạn. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên trên web của Thi để cho mọi người xem nha. Bây giờ là 3 câu chuyện hôm nay của ngày thứ 6 đã kết thúc rồi. Chúc với mọi người người rằng cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Hẹn với mọi người ngày thứ hai, Thi sẽ kể những câu chuyện ma mới cho mọi người nghe nghe. Nhớ nghe, lịch kể chuyện của Thi là ở phần mô tả của phần YouTube đó, các bạn chịu khó nhìn giùm Thi nghe. Rồi ngày mai á, là Thi sẽ không kể chuyện liêu trai nữa. Quên thông báo với mọi người trên YouTube. Ở trên Facebook thì Thi đã thông báo rồi. Tại vì các bạn biết sao không? Chuyện Liêu Trai á, là nguyên một bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh là gần 500 chuyện. Mà chỉ có vài câu chuyện hay thôi các bạn. Vài câu chuyện hay đó thì thường các nhà làm phim đã lấy để mà làm phim thêm thắt hư cấu thêm rồi. Thì Thi đọc qua 500 câu chuyện đó rồi, thì thấy chỉ được có vài chuyện hay thôi. Còn hầu như là những cái câu chuyện kia đều lan man và không có hấp dẫn. Cho nên đó là Thi sẽ khai trương thêm những bộ truyện ma mới các bạn. Những bộ truyện ma này á, là của ma hiện đại chứ không phải là Liêu Trai Chí Dị mà ma ngày xưa nữa, thành ra rất là hấp dẫn luôn. Của nhiều tác giả thì Thi sẽ kể thêm vào ngày 3/7. Không có nghĩa là Thi ngưng kể Liêu Trai Chí Dị, mà có nghĩa là khi Thi kiếm được câu chuyện hay của Liêu Trai Chí Dị, Thi sẽ kể tiếp tục và Thi sẽ tạo ra nhiều danh sách phát để cho các bạn dễ theo dõi. Và ngày 3/7 Thi sẽ xen kể những câu chuyện của nhiều tác giả nha các bạn. Rất là hay. Thi đã đọc sơ qua rồi, những câu chuyện hấp dẫn dữ lắm. Cho nên là mọi người đừng hóng Liêu Trai Chí Dị nữa. Khi nào Thi kể Liêu Trai Chí Dị, Thi sẽ thông báo cho mọi người biết nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nghe. Chúc các bạn buổi chiều tối cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Bye bye.